Xuân đã đến bên tôi, sáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng tôi vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng tôi yêu xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, xuân muôn hoa sắc hồng, người đến anh xuân nồng cháy, người cho môi ai ngỡ ngàng, người đến cho tình tôi chợt mới muôn hoa thôn thơ, mang hạnh phúc tuyệt vời. Nhớ nghe em yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Xuân đã đến bên tôi, sáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng tôi vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng tôi yêu xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, xuân muôn hoa sắc hồng, người đến gió xuân nồng cháy, người cho môi ai ngỡ ngàng, người đến cho tình tôi chợt mới